Em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 46, 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bác Lâm thư thái nhàn nhã đi lại phía cô. Ánh mắt thâm tình nhìn cô vợ đang thiếp đi trên sofa. Mộc Diễm Tinh, mau thức dậy, phải ăn trưa xong mới được ngủ. Không được bỏ bữa. Sao hôm nay anh nói nhiều vậy hả? Mau ăn thôi. Không ăn, không muốn ăn, em muốn ngủ. Được chiều em, Bác Lâm bế xốc cô lên đi thẳng vào phòng nghỉ. À, anh làm gì vậy hả? Ấy ấy, cô hoảng hốt hai tay quàng qua cổ anh mà ôm lấy. Mộc Diễm Tinh còn chưa hiểu chuyện gì thì cả người đã được đặt xuống chiếc giường lớn. Vừa được đặt lưng xuống thì cô nhanh chóng bật dậy. Anh muốn ngủ sao? Vậy anh ngủ đi, em ra ăn, ăn chưa? Cô bị Diệp Bác Lâm kéo ngã xuống giường. Anh bất ngờ hôn lên môi cô. Bàn tay không yên vị mà khuấy động. Chật, em dám cắn tôi. Đầu anh gần như bốc khói. Mặt xám xịt, anh mang theo sự tức giận cắn thẳng xuống xương quai xanh của cô. Mộc Diễm Tinh chưa kịp mở lời thì đôi môi kia lại một lần nữa chiếm lấy môi cô không dứt. Dừng, anh hôn cô như chất nghiện vậy. Sao có thể dừng chứ? Hoang đường, dù có chút phản kháng nhưng bên ngoài Diễm Tinh lại rất phối hợp với ông chồng bá đạo của mình. Hai người tê mát lấy đôi môi của đối phương. Đầu lưỡi tách hai hàm răng của Diễm Tinh ra. Anh khuất đảo từng khe hở, từng ngóc ngách trong miệng cô mà hút hết mật ngọt. Men theo xuống hõm cổ. Anh chôn vùi cả khuôn mặt ở đó mà hít hà mùi hương của cô. Thật thơm. Diệp Bác Lâm giữ chặt lấy tay cô. Như vậy cô sẽ không bỏ chạy giữa chừng được. Hôm nay cô chọn chiếc váy màu cam nhạt nhã nhặn nhưng lại bị anh xé rách ra làm đôi. Không, anh hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô, để lại những dấu vết của tình ái. Thật không biết tiếp theo cô sẽ hứng chịu gì đây. Anh ngậm chặt miếng đào mềm mại mà cắn út khiến cô đau điếng. Những dây thần kinh chạy xẹt qua làm tê dại cả cơ thể. Bác Lâm, khoan, đừng, dừng lại đi. C vọng trong người Diệp Bác Lâm đang quá lớn. Hai đôi mắt đục ngầu những tia lửa tình đang sục sôi trong anh. Diệp Bác Lâm nhẹ giọng. Không sao, đâu phải lần đầu. Giây phút hắn đưa thứ thô to vào sâu bên trong hang động. Mộc Diễm Tinh như muốn chết đi. Đau, không được. Bác Lâm, đau, em đau Diệp Bác Lâm. Không sao, thả lỏng, em mau thả lỏng. Ngoan Diễm Tinh ngoan chút nữa sẽ không đau nữa đâu. Xin lỗi. Những lời mê hoặc cứ ơn trớn khắp nơi trên người cô. Không biết anh đã cho cô uống bùa mê gì nữa. Mộc Diễm Tinh cứ vậy nghe theo lời của hắn bắt đầu dần thả lỏng. Diệp Bác Lâm đúng là B3N Thái. Anh vô liêm sỉ. Sao anh lại? Hắn vậy mà vỗ bốp vào cặp mông bóng bẩy kia. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng đến đỏ lên. Hai tay vuốn ve hai bên má hồng của cô mà đắm đuối. Lại tiếp tục xâm nhập vào hang động mềm mại đầy D1 trên thủy. Ra vào nhanh chóng, chậm, đừng mà, những lời ủy mị kiều diễm như những dòng điện chạy thẳng lên đại não của hắn. Người Diễm Tinh run lên, dòng thủy dục ấm nóng bắn vào trong hang động khiến cô không tự chủ mà run lên. Dòng D1 trên thủy nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. Mộc Diễm Tinh không còn sức lực sau mấy trận cuồng phong đến từ hắn. Cô thiết đi để lại mớ hỗn độn cho Diệp Bác Lâm dọn. Sau cùng còn không quên đến bên cạnh, vuốt ve mái tóc dài của cô. Hôn lên đôi môi đỏ mọng sau đó mới tiếp tục công việc cho buổi chiều. Hắn đã nạp đủ năng lực. Cách chương.